Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 282, chiến đấu kịch liệt, góc truyện audio.com, Lâu Vũ một chân đạp lên Kỳ Lệ trên đầu, đem Kỳ Lệ giẫm ngã xuống đất. Chung quanh không ít quan chiến người thấy như vậy một màn, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Thông xen lẫn trong đám người, trái tim bang bang thẳng nhảy, Lâu Vũ sớm đến Kỳ Nguyên soái phủ thời điểm, Kỳ Thông đang ở bên ngoài siêu tầm Kỳ An quốc tung tích, vừa trở về liền nghe nói Lâu Vũ trở về báo thù, Kỳ Thông đầu tiên là không để bụng, sau lại rồi lại nghe nói, lưu tại Kỳ Nguyên soái người trong phủ tất cả đều phế đi. Kỳ Thông nhìn bị Lâu Vũ đạp lên lòng bàn chân Kỳ Lệ, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ sợ hãi chi tình. Kỳ Thông nhấp môi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chịu người tôn sùng Kỳ Lệ trưởng lão cư nhiên sẽ làm người bước đến nước này. Kỳ Thông rụt rụt cổ, sợ Lâu Vũ sẽ phát hiện chính mình. Phong quốc không ít người tâm tình đều có chút khác thường, phong quốc thanh danh hiển hách cao cao tại thượng Kỳ Lệ trưởng lão, lúc này cư nhiên làm một cái vinh quốc dế nhũi dùng chân dẫm lên mặt. Cảm giác được chung quanh mọi người dừng ở chính mình trên người quái dị ánh mắt, Kỳ Lệ trong lòng một trận kích động, ngạnh sinh sinh mà hộc ra một búng máu. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, tiểu hữu không cần làm thật quá đáng. Một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên truyền đến. Mạc Phi theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái người mặc hạt y mặt chữ điền nam tử lưng đeo xuống tay, trên người uy thế rất nặng. Kỳ Thông nhìn đến mặt chữ điền nam tử, trong lòng tức khắc vui vẻ, mặt chữ điền nam tử danh gì Tĩnh, là cái thập cấp cao thủ, cùng Kỳ gia quan hệ luôn luôn không tồi, là Kỳ gia một cái trưởng lão anh em kết nghĩa. Lâu Vũ híp mắt, giết người bất quá đầu chìa xuống đất, một chút cũng chưa sai a. Chính là Kỳ gia người cư nhiên đem ông ngoại phế đi, tinh nguyên lực treo ở thành lâu nhận hết khuất nhục, cho dù ông ngoại cứu về rồi, bởi vì việc này chỉ sợ cũng sẽ cả đời không vui đi. Lâu Vũ trong mắt hiện lên một tia châm chọc quang mang, dưới chân dùng sức, Kỳ Lệ mặt nháy mắt làm Lâu Vũ một chân dẫm vặn vẹo biến hình. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe chung quanh quan chiến người, nhìn một màn này tâm tình không khỏi có chút quái dị. Ngươi, tiểu hữu thích hợp mà ngăn đi, đừng quá phận. Hạt y nam tử nhíu mày nói, Lâu Vũ làm như vậy, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Thiên Diệp, ngươi nói sẽ không có người thoát ra tới. Mạc Phi cau mày, bất mãn địa đạo. Thiên Diệp có chút xấu hổ mà cười cười, nói, ta như thế nào biết, thật là có người thích bắt chó đi cầy, xen vào việc người khác a. Tấm tắc, nhà này hóa trường như vậy khó coi, cư nhiên cũng dám thoát ra tới, thật không sợ mất mặt. Lâu Vũ ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn hạt y nam tử, khóe miệng châm chọc mà chọn lên, gần từng chữ một mà đến. Hắn xứng đáng. Hạt y nam tử nghe được Lâu Vũ nói, tức khắc giận sôi máu. Ngươi gì Tĩnh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lâu Vũ, Mạc Phi có chút lo lắng nói. Thiên Diệp, người này thực lực như thế nào? Thiên Diệp thong dong nói. So với kia cái Kỳ Lệ cường không ít, nhưng là so với bí cảnh trung thập cấp sinh linh kém xa, chỉ là Lâu Vũ vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt, ứng phó lên sợ là có chút cố hết sức. Mạc Phi như suy tư gì nói, như vậy sao, yên tâm đi, nếu là Lâu Vũ ứng phó không được ta sẽ ra tay. Thiên Diệp an ủi nói, không cần, ta đi giúp hắn liền hảo. Mạc Phi nhàn nhạt, góc truyện audio.com, địa đạo, hạt y nam tử nhìn Lâu Vũ âm chắc chắc nói. Người thiếu niên, người tu hành đến này một bước không dễ dàng, không cần quá ương ngạnh. Lâu Vũ lạnh lùng cười cười, nhìn hạt y nam tử, không cam lòng yếu thế nói. Lão gia hỏa, ngươi một phen tuổi, bo bo giữ mình tương đối hảo. Hạt y nam tử xem Lâu Vũ trên mặt một tia kính sợ cũng không, rốt cuộc nhịn không được. Tiểu tử làm càn, hạt y nam tử một trường chụp xuống dưới. Không đợi Lâu Vũ ra tay, Mạc Phi dẫn đầu phát động linh hồn lực công kích. Mạc Phi khổng lồ linh hồn lực một dũng mà ra, hạt y nam tử đốn giác trong đầu một trận hỗn loạn. Lâu Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, huy động nắm tay tiếp được hạt y nam tử chụp được tới một trường. Oanh, kịch liệt va chạm qua đi, Lâu Vũ cùng dì Tĩnh đồng thời lui ra phía sau vài bước. Mạc Phi vạt áo phong phi, khinh phiêu phiêu dừng ở Lâu Vũ bên người, cùng Lâu Vũ sóng vai mà đứng, hiển nhiên là muốn Lâu Vũ cộng đồng tiến thối. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, trong mắt dâng lên một cổ đưa tình nhu tình. Lâu Vũ gầm lên giận dữ, bay thẳng đến dì Tĩnh vọt qua đi. Thiên lôi tay, dì Tĩnh mày nhăn lại, trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi, Lâu Vũ trải qua luân phiên chiến đấu kịch liệt, theo lý tới nói, tinh nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, là không nên còn có thể phát động loại công kích này, nhưng là, Lâu Vũ thoạt nhìn không có ý tứ hao tổn, chiến lực như cũ kinh người. Mạc Phi thỉnh thoảng lại phát động linh hồn công kích ngăn trở dì Tĩnh phản kích. Dì Tĩnh nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ hối ý. Đó là người nào a? Nhìn đến Mạc Phi xuất hiện ở Lâu Vũ bên người, phong quốc có người nghi hoặc hỏi. Đó là Tam Hoàng tử Phi a. Bình Quốc có người đương nhiên địa đạo, Tổ Gia Gia cái kia nghe nói là Lâu Vũ bạn lữ đâu. Hắn như thế nào chạy ra, không sợ chết sao? Thương Duyệt nhìn Mạc Phi, khó hiểu địa đạo. Hắn là cái cửu cấp tinh thần thuật sư, lúc trước chính là hắn đánh lén Kỳ Lệ, gia hỏa này thực lực không tầm thường, cũng không phải cái dễ chọc. Thương Lẫm nhíu mày nói. Thương Duyệt tràn đầy kinh ngạc nói. Hắn cũng là Vinh Quốc người, Vinh Quốc nơi nào tới nhiều như vậy cửu cấp cao thủ. Thương Lẫm híp mắt nói. Nếu chỉ là cửu cấp cao thủ kia còn chưa tính, mấu chốt là hai người kia đều còn thực tuổi trẻ. Thương Duyệt nghe được Thương Lẫm nói, tức khắc ngây ngần cả người, Thương Duyệt lẩm bẩm. Vinh Quốc Tam Hoàng tử Lâu Vũ, năm nay hẳn là còn bất mãn 20 tuổi, Lâu Vũ cái này bạn lữ tuổi giống như so với hắn còn nhỏ. Mạc Phi tay một chương thần thức võng nháy mắt phô khai, hướng tới Dì Tĩnh cháo qua đi. Linh hồn lực công kích quỷ dị hay thay đổi, khó lòng phòng bị, Dì Tĩnh một ly thần thức võng chạm đến, liền giác trên người bị trói vô số thần khóa thực lực căn bản vô pháp phát huy. Dì Tĩnh trên người tinh nguyên lực chen chúc mà ra, mạnh mẽ từ thần thức võng trung tránh thoát ra tới. Mạc Phi miệng một câu, hơn 1000 đem thần thức đao ở trên bầu trời ngưng kết hướng tới Dì Tĩnh vọt qua đi. Đối mặt Mạc Phi ùn ùn không dứt công kích, Dì Tĩnh sắc mặt càng ngày càng kém, tìm chết. Dì Tĩnh vỗ tay hướng tới Mạc Phi công kích qua đi, một đạo kim sắc bóng dáng từ Mạc Phi trong tay áo bay ra, hung hăng mà đụng phải Dì Tĩnh phách lại đây tay, Dì Tĩnh bị bắt lui vài bước. Tổ Gia Gia kia kim sắc hư ảnh là cái gì? Thương Duyệt khó hiểu hỏi. Thương Lẫm mày nhăn lại. gocchuyenaudio.com nói, nếu ta không có đoán sai nói, như là tinh thú cái đuôi. Thương Duyệt có chút khó hiểu mà nhíu lại mày, hỏi. Tinh thú cái đuôi, cái kia cái đuôi, đem Dì Tĩnh tiền bối cấp bức lui a. Tiểu Kim Dao lười biếng mà từ Mạc Phi tay áo chạy vừa ra tới, hướng tới Dì Tĩnh phát ra từng trận gầm nhẹ. Dì Tĩnh nhìn đến Tiểu Kim hiện thân, trong lòng càng là hối hận, Lâu Vũ cùng Mạc Phi hai cái đối phó lên, đã đủ khó khăn, hiện tại lại nhiều một con cừu cấp Tiểu Kim Dao, Dì Tĩnh cắn chặt răng, cảm giác sâu sắc cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Mạc Phi nhìn Dì Tĩnh từ công kích chuyển vì phòng thủ, biết đối phương không nghĩ lại đánh, lập tức cũng không hề ra tay. Mạc Phi dừng tay, Lâu Vũ lại không tính toán như vậy một sự nhịn chín sự lành, bởi vì Dì Tĩnh vì Kỳ Lệ xuất đầu, đối Dì Tĩnh không có một phần ấn tượng tốt, mão đủ sức lực hướng tới Dì Tĩnh công kích qua đi. Dì Tĩnh cắn chặt răng, chủ động yếu thế nói, tiểu hữu, hiểu lầm một hồi, hà tất có lý không tha người đâu. Lâu Vũ híp mắt mắt hướng tới Dì Tĩnh âm trầm trầm nói. Chuyện của ta, luôn đến ngươi nhúng tay. Dì Tĩnh thiếu chút nữa bị Lâu Vũ này một câu khí hộc máu, gặp qua bừa bãi, hắn còn không có gặp qua như vậy bừa bãi. Lâu Vũ một chân hướng tới Dì Tĩnh đạp qua đi, Dì Tĩnh bất đắc dĩ đành phải nghênh chiến. Thấy Lâu Vũ không chịu dừng tay, Mạc Phi đương nhiên mà đứng ở Lâu Vũ bên này, thỉnh thoảng phát động linh hồn lực công kích tan rã Dì Tĩnh thế công. Tiểu Kim không cam lòng yếu thế mà ném cái đuôi, hướng tới Dì Tĩnh dương nanh múa vuốt. Ở Lâu Vũ, Mạc Phi Tiểu Kim Dao liên hợp công kích dưới, Dì Tĩnh thực mau bại hạ trận tới. Lâu Vũ cùng Dì Tĩnh không có thâm cừu đại hận, đem Dì Tĩnh đánh bại lúc sau, cũng không có tiếp tục ra tay. Dì Tĩnh thấy Lâu Vũ đám người dừng tay, xám xịt mà rời đi. Hai cái thập cấp cao thủ đứng đầu trước sau ở Lâu Vũ trên tay ăn mệt, Phong Quốc mọi người không khỏi đối Vinh Quốc người lau mắt mà nhìn. Lâu Tĩnh đứng ở đám người bên trong, ngốc ngốc nhìn một màn này, Di Tích xuất thế lúc sau, Vinh Quốc thế cục gió nổi mây phun, Kỳ Nguyên Soái bị phế, Trịnh Nguyên Soái mất tích, Thượng Quan Nguyên Soái bất đắc dĩ chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, Vinh Quốc cao thủ đứng đầu tại đây giúp ngoại lai người trong mắt bất quá con kiến. Lâu Tĩnh như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mất tích lâu ngày Lâu Vũ sẽ lại lần nữa xuất hiện, thực lực còn dâng lên tới rồi tình trạng này. Nạp Lan gia xen lẫn trong đám người vài người sắc mặt tái nhợt rời đi, Kỳ An Quốc xảy ra chuyện lúc sau, Nạp Lan gia vì lấy lòng này giúp người từ ngoài đến, đối Kỳ An Quốc làm rất nhiều sự, hiện giờ, Lâu Vũ trở về báo thù, giải quyết này giúp người từ ngoài đến, phỏng chừng tiếp theo sóng liền đến phiên Nạp Lan gia. Cách chương.